Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 1404, Từ Dương về nhà. Số 57 bên trong, Vu Vĩ Lương cầm điện thoại, trầm mặc sau một lúc lâu hỏi, làm sao giao dịch, 3 ngày sau, ta để người mang theo cổ phần thủ tục chuyển nhượng, người mang theo người nhà ta, chúng ta hẹn địa phương giao dịch, cứ như vậy. Kim Thái Thù nhàn nhạt trả lời một câu, liền dập máy điện thoại. Vu Vĩ Lương cúi đầu nhìn xem màn hình điện thoại di động, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Mẹ nhà hắn, nhanh như vậy liền có thể gọi điện thoại. Hắn là mình tìm người, đem mình cứu được. Ngoặc kép, Mỗ Phong Lực thôn giấu kín điểm bên trong. Hắn phản ứng gì? Tiểu Kỳ hỏi, có thể có phản ứng gì? Kim Thái Thù nhíu mày trở lại. Chính ta đều không nghĩ tới, cướp ta sẽ là các ngươi. Vu Vĩ Lương làm sao lại nghĩ đến? Hắn hiện tại nhất định sẽ suy đoán, ta hoặc là chính là bị số 57 trong những người khác cho khống chế, hoặc là chính ta tìm người đem mình cứu được. Tiểu Kỳ nghe vậy nhìn về phía Chu Trứng, ngươi cảm thấy bước kế tiếp làm sao bây giờ? Lão Kim tại chúng ta nơi này tin tức nhất định không thể để lộ. Bằng không thì lấy Vu Vĩ Lương trí thông minh, khẳng định sẽ liên tưởng đến chúng ta lúc này mạo hiểm cứu lão Kim, là cùng đổi thành Mã lão nhị có quan hệ. Chu Trứng hít khói trở lại, nếu nói như vậy, sự tình liền sẽ trở nên rất phiền phức. Tiểu Kỳ gật đầu, lão Kim, người tiếp tục theo Vu Vĩ Lương cãi cọ, liền cho hắn một loại ngươi cấp bách cầm cổ phần muốn đổi người trong nhà ảo giác. Để hắn bản năng cho rằng đổi thành Mã lão nhị, cùng ngươi giao dịch, là hoàn toàn không liên quan hai việc. Chu Trứng tiếp tục nói ra, sau đó bước kế tiếp, chính là ngươi muốn trong bóng tối phát huy tác dụng. Người nhà ta làm sao bây giờ? Kim Thái Thủ hỏi, chỉ cần y thị bên trong có nội ứng của ngươi, ta nguyện ý mạo hiểm đi đem ngươi người trong nhà tiếp trở về. Tiểu Kỳ lời nói ngắn gọn nói. Kim Thái Thù giờ phút này kỳ thật cũng không có gì có kè mặc cả vốn liếng. Suy nghĩ sau một lúc lâu gật đầu. Tốt, ta đồng ý. Được, vậy ngươi gọi điện thoại đi. Lâm Thành Đống đưa tay đưa ra điện thoại di động. Khu 9 bên ngoài, Mỗ Phong Lực thôn biên giới trên đường cái. Ngô Địch đứng tại ô tô bên ngoài. Hút thuốc, ngay tại lẳng lặng chờ đợi. Qua không nhiều một hồi, trên bầu trời có đèn pha hiện lên. Một khung máy bay trực thăng theo Phụng Bắc phương hướng lái tới. Cùng lúc đó chỗ ngã ba phương hướng cũng bắn tới mấy đài ô tô. Ngô Địch ném đi tàn thuốc dẫm diệt. Khoát tay hướng về phía người bên cạnh nói ra. Đi qua cầu thông. Hai tên nam tử nghe tiếng cất bước đi hướng chỗ ngã ba. Cùng đối phương bên trong xe bước xuống người tiến hành ngắn gọn cầu thông về sau. Mới hướng về phía bầu trời phất phất tay. Máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống. Bốn tên ăn mặc tây trang nam tử mang lấy Từ Dương đi xuống. Chỗ ngã ba chỗ, Ngô Địch phái đi tuổi trẻ quay đầu lại hướng lấy xe của mình đội khoát tay áo. Lập tức hai tên binh sĩ dắt lấy Hàn Nghiêu cũng đi xuống. Hai phút sau, song phương tại trống trải không người trên đường lớn. Thay đổi con tin, Từ Dương ngẩng đầu nhìn Ngô Địch, nhíu mày hỏi. Đột nhiên đem ta lấy ra, có phải là trong nhà xảy ra chuyện rồi? Vâng, Ngô Địch gật đầu. Tần Vũ tại Xuyên Phủ gặp phải phiền toái. Ai, một câu hai câu cũng nói không rõ. Từ Dương mộng bê nửa ngày. Hắn tại Xuyên Phủ thế nào? Mấy năm nay Từ Dương một mực rơi vào tay người ta, cơ hồ ở vào ngăn cách trạng thái. Trong nhà muốn đưa vào đi một chút tin tức, cái kia đều phải tốn hao rất lớn khí lực. Vì lẽ đó hắn chỉ biết là Tần Vũ tiếp nhận bộ đội hợp nhất, đi Xuyên Phủ đóng giữ. Mà những chuyện khác chi tiết, hắn là hoàn toàn không biết. Trở về nói đi, Ngô Địch vỗ vỗ Từ Dương bả vai. Lấy điện thoại cầm tay ra hướng hắn nói ra. Ngươi tự mình cho Tiểu Vũ gọi điện thoại, báo cái bình an. Được, đám người sau khi lên xe, Từ Dương bấm Tần Vũ dãy số. Uy, ta ra, Ngô Địch cùng ngươi tại nhất khối đâu? Tần Vũ lập tức hỏi. Đúng vậy, chúng ta chuẩn bị đi trở về. Vậy ta an tâm, Tần Vũ thở phào nhẹ nhõm. Xuyên phủ bên này có chút việc, đợi xử lý xong, ta để người tiếp ngươi qua đây. Khoảng thời gian này, ngươi ở nhà nuôi nhất nuôi, nhìn một chút vợ con. Từ Dương cau mày, có phải là có chuyện gì à? Ta đi xuyên phủ đi. Không cần, ta bên này là sự tình kẹp lại, không thiếu người. Tần Vũ ra vẻ thoải mái mà trở lại. Ta có thể giải quyết, ngươi yên tâm đi. Cần ta đi qua, ngươi gọi điện thoại cho ta. Được, vậy ngươi mau lên, chúng ta đi về trước. Có ngay, huynh đệ hai người mặc dù mấy năm không thấy, nhưng ăn ý vẫn còn ở đó. Từ Dương biết Tần Vũ hiện tại khẳng định đã loay hoay bể đầu sứt chán. Vì lẽ đó cũng không có trong điện thoại một đổi một với hắn hàn huyên. Mà cái sau biết Từ Dương đã an toàn rơi xuống đất, tâm cũng liền triệt để đặt ở trong bụng. Kết thúc trò chuyện về sau, Từ Dương quay đầu nhìn về phía Ngô Địch hỏi, người nói cho ta một chút, công ty mấy năm này đến cùng đều phát sinh cái gì vậy? Chấm ngoặc kép, xuyên phủ, Viễn Sơn sinh hoạt trấn. Từ Nham ngồi trên ghế, cầm điện thoại xông Trịnh Tinh Huy nói ra, cái này mặt phía bắc người cũng đổi xong, chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề đi. Có thể, Trịnh Tinh Huy gật đầu đáp. Mã lão nhị mỗi lần bị nói ra, ta sẽ để hắn cho Tần Vũ gọi điện thoại. Khi đó các ngươi liền phải đem 6.000 người theo Viễn Sơn rút khỏi đi. Đổi chúng ta tự vệ quân đi vào đóng giữ. Không có vấn đề. Từ Nham gật đầu. Tốt, ngươi đợi ta điện thoại đi. Ta sẽ nói cho ngươi tiếp nhân địa điểm. Được, hai người kết thúc trò chuyện về sau. Từ Nham đứng người lên xông Tần Vũ nói ra. Bọn hắn có ý tứ là, Mã lão nhị chỉ cần nhấc lên ra, người của chúng ta liền phải theo Viễn Sơn rút khỏi đi. Tần Vũ gác tay trong phòng đi một vòng. Có thể, chuyện này ngươi đến an bài. Đem đã công khai tỏ thái độ ủng hộ chúng ta người ta đều an bài tốt. Nhất định phải bảo đảm an toàn của bọn hắn. Được rồi, Từ Nham gật đầu. Các ngươi trước đàm luận, ta ra ngoài gọi điện thoại. Tần Vũ suy nghĩ một cái, cất bước đi ra bộ chỉ huy tạm thời. Gió lạnh gào thét bên ngoài. Tần Vũ bọc lấy quần áo khoác, cầm điện thoại gọi Thông Lâm Thành đống dãy số. Uy, Kim Thái Thù bên kia làm thế nào? Tần Vũ hỏi. Hết thảy thuận lợi. Lâm Thành đống nhẹ giọng trở lại. Hắn nói cầu thị tiếp về trong nhà người. Chúng ta nói cầu thị muốn chôn một đầu ám tuyến. Song phương không có xung đột. Nói rất nhanh, giao dịch địa điểm nhất định là đối phương chọn. Nếu như không có ám tuyến, ta chính là phái 1.000.000 người đi qua tiếp Mã lão nhị. Cũng khẳng định vô dụng. Tần Vũ nhíu mày nói ra. Vì lẽ đó ngươi cùng ta ca bên kia nhất định phải đem Kim Thái Thù người này dùng tốt. Ta minh, bạch, tốt, cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Cùng lúc đó, Lý Chí Huân tại Trọng Đô Phượng Tường công ty, dùng di động có liên lạc Vu Vĩ Lương, chuẩn bị nói Mã lão nhị ra. Được rồi, Vu Vĩ Lương gật đầu. Tần Vũ có thể vì người này thỏa hiệp đến loại tình trạng này, cái kia càng nói rõ Mã lão nhị phân lượng rất đủ. Lý Chí Huân lời nói ngắn gọn phân phó nói, ta không có khả năng dễ dàng như vậy liền đem người trả lại. Ngươi hiểu chưa? Ta hiểu. Vu Vĩ Lương gật đầu. Giao dịch địa điểm là chúng ta tới định ra. Đây là một cái ưu thế thật lớn. Lý Chí Huân nhíu mày phân phó nói. Người nhất định đem cái này ưu thế cho ta lợi dụng được. Tần Vũ trong tay con tin ta nhất định phải cầm về. Nhưng Mã lão nhị lại không thể trả về. Minh bạch, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.